Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, cận chiến vô địch. Không được, Kakuzu trong lòng giật mình. Hắn giàu gì cũng là sống nhanh trăm năm lão quái vật. Đối với nhẫn giới bên trong nổi danh nhẫn thuật đại thể biết được. Làm cột nước đánh tới trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ uy lực. Tinh tế trưởng khống lực, làm cho Kakuzu hầu như trong nháy mắt liền hướng phía bên tránh khỏi. Thế nhưng hắn vừa rồi sử dụng hỏa độn mặt nạ quái vật cũng là chưa kịp thu hồi. Xì tương đương, cột nước trong nháy mắt quán xuyên quái vật mặt nạ, đem đánh thành nát bấy, chợt bắn nhanh vào biển mặt bên trong. Tốc hành long cung, ghê tởm, Kakuzu ánh mắt lộ ra tức giận, mặt nạ bị đánh nát, cũng chính là tương đương với đánh nát hắn một trái tim. Bất quá không đợi Kakuzu đem trong lòng tức giận phát tiết ra ngoài, không trung vô thương cũng là đã khống chế cột nước trực tiếp giống như thần binh vậy mở ra ngoài. Khơi hướng phía Kakuzu cắt đi qua, xẹt tương đương, ở cột nước đáng sợ cắt kim loại năng lực, toàn bộ ngoài khơi phảng phất đều là bị cắt thành hai nửa, lộ ra kinh khủng khe hở. Kakuzu trong lòng kinh sợ, nào dám chạm đến phong mang. Lập tức tách ra cắt kim loại mà đến cột nước, đồng thời đem mặt khác ba con mặt nạ quái vật thu được bên cạnh mình. Phòng ngừa chịu đến lại tổn thất trái tim, thủy đoạn sóng tuy là lợi hại, bất quá muốn cái này liền giết rơi Kakuzu quả nhiên không thực tế. Tinh tế trưởng khống lực quả nhiên phiền phức, vô thương nhìn thấy Kakuzu tránh nước sôi trụ, mắt sáng lên, lập tức cắt đoạn chakra. Không hề lãng phí chính mình chakra, thân hình cũng là hướng phía tương đương phương rơi. Lúc này biển lửa cùng sóng lớn ở đụng vào nhau, đã đồng quy vu tận cùng nhau tiêu tán, chỉ chừa một mảnh đục ngầu nước biển. Xì tương đương, đột nhiên, không đợi vô thương rơi xuống ngoài khơi, tiếng xé gió chợt vang lên, huyết tinh ba tháng lưỡi hái dường như phi tiêu điên cuồng xoay tròn phụt ra hướng hắn. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức làm ra phản ứng, bên hông phát lực, trong nháy mắt xoay người hướng phía cắt kim loại mà đến huyết tinh ba tháng lưỡi hái đấm ra một quyền, thình thịch tương đương, khí lãng gào thét, huyết tinh ba tháng lưỡi hái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá đang bay đến nửa đường thời điểm, liên tiếp ở phần đáy dây thừng cũng là căng thẳng, bị kéo đến phương. Bị đứng ở mặt biển Hidden chộp vào tay. Cát, không có lấy được huyết. Là dùng chakra bảo vệ quả đấm của mình sao? Hidden mượn huyết tinh ba tháng lưỡi hái. Nhìn thoáng qua mặt không có dính vào chút nào huyết dịch. Bĩu môi, có chút khó chịu nói. Bất quá chợt, Hidden liền vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn về phía rơi xuống mặt biển vô thương. Tức giận nói, người tên hỗn đản này. Lại dám đem bản đại gia coi như đống cát giống nhau đánh bay ra ngoài. Ta nhất định phải đem ngươi hiến cho tà thần đại nhân. Dứt lời, Hidden trực tiếp nắm huyết tinh ba tháng lưỡi hái thẳng tắp xông về vô thương. Cùng vô thương trước nghĩ giống nhau, Hidden bị một quyền đánh bay sau. Quả nhiên không có đi đối phó Kakashi bọn họ, mà là tìm vô thương. Nếu muốn báo thù, Hidden xuất hiện. Làm cho trước chật vật né tránh thủy đoạn sóng, Kakuzu mắt sáng lên. Cũng là lập tức phụt ra hướng về phía vô thương. Muốn cùng Hidden cùng nhau hiệp lực giải quyết hết vô thương. Chính diện thừa nhận rồi ta quái lực quyền cư nhiên một chút việc cũng không có. Bất tử chi thân cũng là một cái phiền phức. Vô thương liếc mắt một cái vọt tới Hidden. Nói thầm một tiếng, chợt lại chú ý tới đồng dạng vọt tới Kakuzu. Vô thương khóe miệng hơi dương, thân thể giống như dây cung vậy căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đang thật giống muốn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Mượn các ngươi cái này bất tử nhị nhân tổ tới chắc thí một chính mình cực hạn. Vô thương kiêu căng khó thuần nghĩ đến, thời gian 4 năm trong tuy là gặp qua rất nhiều địch nhân, thế nhưng hắn còn không có cùng ảnh cấp cường giả đối chiến quá. Hắn hôm nay bước chân vào ảnh cấp sơ kỳ, vừa lúc có thể đi qua chiến đấu lần này đến đối lập chiến lực của mình nằm ở cái gì tầng thứ. Ha ha, chịu chết đi. Hidden nhanh chóng vọt tới Vô Thương trước mặt, cuồng tiếu một tiếng, không chần chờ chút nào. Lập tức thật cao nâng lên huyết tinh ba tháng lưỡi hái hướng phía Vô Thương bổ tới. Muốn cùng cận chiến, muốn chết. Vô Thương ánh mắt lộ ra nóng rực chiến ý. Thực chất chakra phảng phất là khôi giáp vậy bao trùm nơi tay. Quái lực quyền, gầm nhẹ một tiếng, Vô Thương một cước bước ra, đem ngoài khơi đều là đạp bạo nổ nổ. Tay trái nắm tay, đẩy lôi kéo trực tiếp đánh vào bổ tới huyết tinh ba tháng lưỡi hái. Ầm ầm tương đương, mắt trần có thể thấy khí lãng tịch quyển bốn phía. Đáng sợ dư ba làm cho ngoài khơi đều là lõm xuống đi. Sản sinh sóng biển tựa như sóng gợn. Hidden biến sắc, tay cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng vượt trên đến. Huyết tinh ba tháng lưỡi hái trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Mà cả người hắn càng là trực tiếp bay ngược ra mấy chục thước. Người này là quái vật ấy ư? Làm sao lực lượng kinh khủng như vậy? Hidden chật vật rơi vào ngoài khơi. Dựa vào buộc chặt ở thắt lưng dây thừng đem đánh bay ra ngoài huyết tinh ba tháng lưỡi hái kéo trở. Về, nhìn cách đó không xa Vô Thương. Ánh mắt lộ ra kinh sợ. Hidden kỳ thực mặc dù là dựa vào tà thần chú thuật mới trở thành ảnh cấp sơ kỳ cường giả cùng ra. Nhập vào Akatsuki, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn ngoại trừ tà thần chú thuật bên ngoài liền một điểm chiến lực cũng không có. Tương phản, vì phối hợp tà thần chú thuật có thể có được máu của địch nhân dịch. Hidden nhưng là có siêu cường thể thuật. Cho dù là đối mặt tinh anh nhẫn, dựa vào tự thân thể thuật sử dụng huyết tinh ba tháng lưỡi hái hắn đều có thể dễ dàng đem đánh bại. Nhưng là hiện tại đây đã là Hidden lần thứ hai bị Vô Thương đánh bay, cũng là càng làm cho hắn rõ. Ràng cảm nhận được Vô Thương vậy để cho hắn đều là vô lực phản kháng kinh khủng quái lực. Hidden tên ngu ngốc kia, đang xông tới Kakuzu chứng kiến Hidden bị đánh bay. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn sớm đã đi qua trước từ cầu bị đánh bay lúc liền cảm nhận được Vô Thương kinh khủng kia quái lực. Hidden lại còn muốn cứng đối cứng. Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá chứng kiến Hidden lại là bị đánh bay sau, Kakuzu cũng là biết không có thể cùng đối phương cận chiến. Vì vậy ở khoảng cách Vô Thương còn có hơn 10 mét sau lập tức dừng lại thân hình. Lôi độn, ngụy ám, phong độn, áp hại, thủy độn, cao áp pháo. Còn sống ba con mặt nạ quái vật phân biệt sử xuất đại biểu thuộc tính mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Lôi điện, điên cuồng phong. Thủy đạn phảng phất cuồng phong bạo vũ vậy tịch quyển hướng Vô Thương. Đáng sợ uy lực thậm chí làm cho ngoài khơi đều là kịch liệt lắc lư đến. Giống như ngày tận thế, Vô Thương trong nháy mắt nhận thấy được Kakuzu công kích. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Hình thành tàn ảnh một lát phụt ra hướng xa xa tách ra. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.